Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mưu sát thân duyên, Jehovah từng hủy diệt tác nhiều mã cùng Nga ma kéo, tiêu diệt rớt hết thảy dâm loạn, đồng tính luyến ái can nguyên, chữ toái bích ngón trỏ trách đi. Chỉ vào bên cạnh một khắc hành văn tự nói, tử vong hải phụ cận có hai tòa song song thành trì. Bọn họ cũng không kỳ thị cùng phản đối đồng tính luyến ái. Đồng tính yêu nhau cùng với đồng tính chi gian phát sinh quan hệ tựa hồ thực bình thường, sự tình. Phía sau, Cao Yến đại khái có thể đoán được phát triển, ô tô kéo mang theo nàng 10000 cái tôi tớ phân biệt ở hai tòa thành trì đặt chân. Phát hiện thành trì đồng tính quan hệ, nàng là Jehovah thành tín nhất tín đồ. Không thể chịu đựng hai tòa thành trì đồng tính quan hệ. Nơi này có khắc quá trình, ô tô kéo ở thành trì truyền đạo, thành dân thực hoan nghênh nàng, nhưng là cự tuyệt nàng đồng tính là hết thảy dâm loạn nguyên tội bắt đầu cách nói, ô tô kéo mấy. Lần du thuyết thành dân, đem thần nói truyền bá đi xuống, kết quả thất bại, nàng cho rằng chính mình giống như Jehovah như vậy cho cơ hội. Nhưng hai tòa thành trì thành dân không biết hối cải, bọn họ đã không có biện pháp cứu vớt, chỉ có thể tiêu diệt các nàng đóng lại cửa thành. Phóng hỏa thiêu hủy hai tòa thành trì, có một ít người chạy đi, bị trảo trở về quan tiến thuyền nhà Jaimani Cao Yến. Điên rồi đi, thật là điên rồi, chữ toái bích trên mặt treo trào phúng cười. Ô tô kéo đem chính mình trở thành độc tài vạn năng Jehovah. Tùy ý thẩm phán cùng định tội, tự mình hình phạt, không phải điên rồi là cái gì? Tống Bắc Lưu yên lặng nhấc tay, cho nên này đống kiến trúc nhà giam giữ lúc trước chạy đi thành dân. Vừa rồi nữ nhân chính là lúc trước giam giữ ở chỗ này thành dân. Bọn họ hẳn là cũng đều đã chết đi, nhưng là không có làm hòn đá tảng khảm ở vách tường. Ngược lại còn bị giam giữ ở trong phòng giam. Chữ toái bích liếc Tống Bắc Lưu, so cái đòi tiền động tác, ba cái vấn đề, ngươi lấy cái gì tới mua? Tống Bắc Lưu sửng sốt một chút, rất là khó, ta rất nghèo, quỷ nghèo hỏi nói cái gì? Câm miệng Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, hành, hắn liền không nên lắm miệng. Qua sau một lúc lâu, chữ toái bích cùng Cao Yến hai người cũng chưa nói chuyện. Vai sóng vai ngửa đầu xem trên vách tường văn tự. Tống Bắc Lưu kiềm chế không được hỏi, các ngươi như thế nào không nói? Chữ toái bích, bởi vì ngươi ở, cho nên không nghĩ nói, không phải, người này như thế nào như vậy moi? Tống Bắc Lưu ngược lại mắt trông mong hỏi Cao Yến, ngươi không muốn biết sao? Ngươi xem không hiểu trên vách tường văn tự đi, Cao Yến. Không quan hệ, ta lòng hiếu kỳ không quá nặng, buổi tối trở về nghe cũng đúng, nhưng hắn không được a. Hắn nghe không được a. Tống Bắc Lưu rất nôn nóng. Hắn liền mở miệng hỏi. Ai, kia cái gì, ta thật rất nghèo. Đạo cụ là trung thân trói định cái loại này. Không thể chóc xuống dưới. Ta trong hiện thực dựa nhặt rác rưởi mà sống. Không có tiền tiết kiệm mà ni Cao Yến cười. Người thật có thể biên. Tống Bắc Lưu rất buồn bực. Ta không biên, nếu không, các ngươi xem ta này thân thể thế nào. Có thể bán nhiều ít. Cao Yến cùng chữ toái bích đồng thời mặt đen. Lan, Tiểu Tam, biết rõ hai người bọn họ một đôi còn bán đứng thân thể. Quả thực xú không biết xấu hổ. Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Ta là tưởng nói ra bán thân thể cho các ngươi đánh trợ thủ đương cái cu ly gì đó. Ta thẳng, Cao Yến cùng chữ toái bích đồng thời tỏ vẻ hoài nghi. Trước mắt thứ này đối đồng tính luyến ái tiếp thu trình độ như vậy cao. Còn có thể mặt không đổi sắc bán đứng thân thể, bốc mùi gay, tuyệt đối không thẳng, Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, ta mẹ nó ba ép đoàn đoàn trưởng. Độc thân cậu còn rất có nắm chắc tự mình lừa gạt được đến tự hào cảm. Còn đoàn trưởng, 50 năm ma pháp sư đi Cao Yến cùng chữ toái bích phối hợp ăn ý chào phúng. Trực tiếp làm Tống Bắc Lưu tự bế, xoay người diện bích tư quá chính mình vì cái gì muốn miệng tiện tìm ngược. Trên thế giới tình lữ quả nhiên đều là không nên tồn tại sinh vật. bọn họ tư duy loanh quanh lòng vòng căn bản không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Cao Yến hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt hồ nghi dừng ở Tống Bắc Lưu bóng dáng thượng. Theo sau rời đi, cùng Trừ Toái Bích đối diện, không tiếng động dò hỏi có hay không vấn đề. Trừ Toái Bích lắc đầu, Cao Yến liền không hề thử Tống Bắc Lưu. Cao Yến thấp giọng dò hỏi, sau lại đâu, mặt khác hai mặt tường cùng trần nhà đều khắc lại cái gì? Trừ Toái Bích trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng. Các nàng bắt đầu rồi trong khi hai năm thẩm phán, ô tô kéo noi theo Jehovah sở thẩm phán nhiều mã. Cùng Nga Ma kéo hai tòa thành trì, hưởng qua cái loại này quyền sinh sát trong tay vô thượng quyền lợi sau. Nàng tâm thái liền vặn vẹo, hàng năm tịch mịch trên biển lữ đầu cùng đau khổ hành hương chi lữ. Không có hoa phục cùng hoạt động giải trí, liền đồ ăn đều không quá mới mẻ. Có khi thậm chí nước ngọt khuyết thiếu, càng quan trọng là, trên thuyền có 10000 cái đã thành niên chỗ nữ. Tất cả mọi người ở thẩm phán cùng đoạt lấy vô tội giả sinh mệnh quá trình biến thái. Từ giữa thu hoạch vạn vẹo khoái cảm ni các nàng còn đánh truyền bá thần nói danh nghĩa. Lấy một loại quá mức cố chấp luật pháp thẩm phán vô tội giả. Kia tao thuyền lớn khoang thuyền phía dưới bị vô số máu tươi nhiễm hồng một lần lại một lần. Thẳng đến ô tô kéo gặp được hung nô đại quân, mọi người bị hố sát, liền thi hài đều tìm không thấy. Có người từng cảm thấy tò mò, vì cái gì ngay lúc đó hung nô đại quân phải đối 10000 cái chỉ truyền đạo hành hương nữ. Nhân hạ như thế tàn nhẫn tay, lại là tất cả đều hố giết, hiện tại nghĩ đến. Chỉ sợ là hung nô đại quân phát hiện khoang thuyền phía dưới huyết tinh. Cũng cảm thấy sợ hãi cho nên mới toàn bộ hố giết đi. Giống như là hiện tại người chơi sở trải qua giống nhau. Lúc trước ở trong khoang thuyền, mỗi ngày chọn lựa 3 điều hành vi phạm tội tiến hành thẩm phán. Định tội, cuối cùng hình phạt những cái đó hành vi phạm tội lớn đến giết người. Nhỏ đến mắng cãi nhau. Toàn bộ chỗ lấy đáng sợ trọng hình, Trừ Toái Bích ngửa đầu, chỉ vào trần nhà ở giữa kia một khối khắc tự, khấu, khấu, ta nghe được, ta đã biết, đến phiên ta, Cao Yến đồng tử co chặt, trừng mắt trên trần nhà kia một hàng khắc tự, thế nhưng là ý tứ này, gõ cửa thanh âm liền cùng cấp với giam giữ ở nhà giam vô tội giả bị trảo đi ra ngoài thẩm phán ý. Tứ, đến phiên ta, phải bị xử tội. Jehovah hỉ nộ vô thường, tàn bạo bất nhân, hắn nếu yêu thích, tắc phù hộ lấy hoa tươi cùng sữa bò, hắn nếu không mừng, tắc định nghĩa vì tội ác, đoạt lấy tánh mạng, này không phải thần nói, ta tuyệt không thừa nhận hắn cùng ô tô kéo hành vi là thần đạo Trừ Toái Bích niệm ra cuối cùng. Một câu khắc tự, đây là bị đè ở giáo đường phía dưới huyết tinh chân tướng. Cao Yến, nếu muốn thẩm phán, như vậy ô tô kéo cũng nên bị thẩm phán đi, Tống Bắc Lưu quay đầu tới nói. Ở trò chơi chàng bên trong, ô tô kéo cùng cấp với thần, người chơi chính là từ nhỏ có chứa nguyên tội người. Người như thế nào có thể thẩm phán thần? Thẩm phán như thế nào định tội? Định tội như thế nào giết chết nàng? Cao Yến quay đầu lại, khóe môi hơi cong, nhẹ giọng nói. Giê-xu còn không phải là bị thế nhân giết chết sao? Ngoặc kép, nghiêu phê, Tống Bắc Lưu lựa chọn diện bích. Nếu hiểu biết nhà tù quá vãng, như vậy dư lại chính là tìm kiếm hôm nay 3 điều hành vi phạm tội. Trừ Toái Bích nói cho Cao Yến, trong đó một cái hành vi phạm tội liền ở kiến trúc đại lâu bên ngoài. Tức hoa viên trung tâm suối phun pho tượng. Cao Yến, chúng ta đây trở về đi. Bất quá nói trở về, rốt cuộc có bao nhiêu behemoth đang bảo vệ nhà tù. Kinh Thánh chung, Jehovah ở ngày thứ 5 sáng tạo 2 con quái vật, behemoth cùng Leviathan, mỗi chỉ số lượng chỉ có 1 con, cho nên thực rõ ràng trông coi nhà tù behemoth là hàng giả. Thực lực cũng rất là nhỏ yếu. Tống Bắc Lưu, 2 chỉ, 1 lớn 1 nhỏ, mỗi lần khoảng cách 2 cái giờ liền sẽ ra tới. Ở trong phòng giam tuần tra 20 phút liền biến mất thời gian không sai biệt lắm đi Trừ. Toái Bích nói, tính toán, 2 cái giờ mau đi qua. Cao Yến trả lời. Tống Bắc Lưu, thời gian quá nhanh như vậy sao? Cao Yến cùng Trử Toái Bích không phản ứng hắn. Tống Bắc Lưu nhún nhún vai, đi theo bọn họ phía sau đi ra ngoài. Hành lang nói thực an tĩnh. Cao Yến đi ngang qua một phiến cửa sắt dừng lại, gõ gõ môn, môn phát ra trầm đục. Tạm dừng 2 giây, Cao Yến nắm tay tạp cửa sắt, tiếng vang thanh thúy cũng có hồi âm ni bất quá một hồi. Vô số phiến cửa sắt lúc sau trong phòng giam phát ra thống khổ cùng hoảng sợ kêu khóc. Trong phút chốc, chỉnh đống kiến trúc phảng phất là địa ngục. Leng keng, Behemoth xuất hiện ở hành lang cuối, ngẩng đầu rít gào cũng tứ chi chấm đất chạy như điên mà đến. Địa biểu chấn động băn khoăn như núi băng. Cùng thời gian, nhà tù chung tội nhân nghe được Behemoth nháo ra tới động tĩnh, biểu hiện đến càng vì sợ hãi. Tống Bắc Lưu lui về phía sau, tính toán xoay người đào vong, nhưng thấy Cao Yến cùng Trử Toái Bích một trước một sau bất động. Ở Behemoth chạy mau đến trước mặt mới đột nhiên nhích người, như ra thăng tử đạn giống nhau đón nhận trước, phối hợp thực ăn ý. Một công Behemoth đỉnh đầu, một cái khác chuyên môn bám trụ Behemoth cũng công này hạ bàn. Behemoth thô cứng cái đuôi mang theo một cổ kình phong quét ngang lại đây. Toàn bộ vách tường bị thật sâu vẽ ra một đạo dấu vết. Trử Toái Bích quay người một cái phi đá đem giết qua tới cái đuôi hung hăng dẫm tiến vách tường. Tay phải lòng bàn tay trống rỗng biến ra một phen màu xanh lá trường kiếm. Trường kiếm đem cái kia cái đuôi chém đứt. Behemoth phát ra giống giận. Đầu duỗi lại đây, mọc đầy răng nhọn miệng đại trương. Một cái thật dài màu đỏ đen đầu lưỡi như mãng xà cuốn lại đây. Liền ở lưỡi dài đầu sắp sửa quấn lấy đưa lưng về phía nó Trử Toái Bích cổ khi. Một cây dương liễu chi đoàn tiên ngang trời quấn lấy lưỡi dài đầu cũng nhanh chóng hướng trái ngược. Hướng kéo, lưỡi dài đầu lập tức căng thẳng như dây cung, thậm chí bởi vì banh đến thật chặt sắp đứt gãy mà run nhẹ nhẹ. Cao Yến mơ u bàn tay gân xanh tuôn ra, gắt gao túm chặt kia căn đầu lưỡi. Behemoth ăn đau liền múa may nắm tay tạp hướng tránh ở nó trên đầu Cao Yến. Kia nắm tay hô hô mang phong, nếu bị tạp trung phỏng chừng đầu đều tạc. Cao Yến tay mắt lanh lẹ, nhảy dừng ở mà cũng kéo kia căn lưỡi dài đầu không bỏ. Tránh thoát mau đến hóa ra hư ảnh nắm tay công kích. Mượn từ vách tường nhảy lên vòng đến Behemoth phía trước, kia căn lưỡi dài đầu quay chung quanh Behemoth khổ một vòng. Thít chặt nó ít hầu, Trử Toái Bích tác công hướng Behemoth hai chân chân hoa, lực đạo đại đến khủng bố, chỉ cần bị đá trúng, Behemoth xương đùi lập tức liền đứt gãy, Behemoth hai chân xương đùi đứt gãy, phát cục trên mặt đất, ngửa đầu giống giận lại nhân đầu lưỡi bị túm chặt mà ngạnh sinh sinh ngạnh trở về. Trử ca, thanh kiếm, Trử Toái Bích đem trong tay thanh kiếm vứt đến trong tay hắn. Cao Yến cũng không quay đầu lại tiếp được kia đem phá không mà đến thanh kiếm chui kiếm. Mũi chân chỉa xuống đất lao xuống về phía trước, đạp ở Behemoth trên người, trở tay mãnh lực đâm xuống, mắng, một tiếng, tanh hôi nhiệt huyết phun trào đi lên. Sắc bén thanh mũi kiếm đoan đâm vào Behemoth trái tim môn sơ Cao Yến rút ra thanh kiếm. Bàn tay tràn đầy máu tươi, hắn đem thanh kiếm còn cấp Trử Toái Bích. Người sau tiếp nhận thanh kiếm lại tùy tay cắm vào Behemoth xác chết. Sau đó lau khô Cao Yến bàn tay thượng nhiệt huyết. Cao Yến, còn có một con, đợi lát nữa lại sát. Trử Toái Bích ngước mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục sát bàn tay. Không chậm trễ sự, Cao Yến lầu bầu một câu. Vẫn là sẽ làm dơ Trử Toái Bích. Vậy lại sát, ta mang khăn tay rất nhiều. Cao Yến có chút kinh ngạc. Mang như vậy nhiều làm gì? Trử Toái Bích tức giận trả lời, thói ở sạch. Cao Yến nghĩ nghĩ, ngày thường Trử Toái Bích xác thật có chút thói ở sạch. Chỉ là rất ít thấy hắn ra tay, cho nên luôn là thực sạch sẽ bộ dáng, thói ở sạch liền biểu hiện đến không như vậy rõ ràng. Nhưng là chỉ cần tế tư một chút liền sẽ phát hiện mặc kệ là ở thế giới hiện thực vẫn là trò chơi. Chàng, vĩnh viễn sạch sẽ Trử Toái Bích mỗi ngày đều còn muốn tắm rửa. Không có rơi xuống bất luận cái gì một ngày. Cao Yến cười thanh, lại cùng hắn thì thầm vài câu. Chử Toái Bích an tĩnh nghe, rất là sủng nịch bộ dáng. Tống Bắc Lưu ngồi xổm góc tường, ôm lấy cánh tay mắt lạnh xem bọn họ hai người. Cảm giác chính mình tựa như một con nháo không muốn ăn cơm kết quả bị quán trụ yết hầu. Bẻ ra miệng hướng trong đầu tắc cẩu lương heo. Vì cái gì phải cho heo tắc cẩu lương? Tống Bắc Lưu dầu dĩ không vui tự hỏi vấn đề này. Cao Yến cùng Chử Toái Bích thực mau gặp được đệ nhị chỉ so mông cự thú. Có giết chết đệ nhất chỉ so mông cự thú kinh nghiệm sao? Bọn họ thực mau liền chế trụ đệ nhị chỉ so mông cự thú. Trùng hợp đuổi ở 20 phút cuối cùng vài giây. Đem thanh kiếm cắm vào đệ nhị chỉ so mông cự thú trái tim môn sơ Tống Bắc Lưu xem hoàn toàn trình. Tức khắc có chút đồng tình ô tô kéo. Ô tô kéo thật vất vả chỉnh tới hai chỉ bản lậu behemoth. Trông coi lao ngục mấy trăm năm, kết quả đưa tới hai phát dầu người chơi đem chúng nó đều giết. Liền cái tiếp đón cũng không đánh, Cao Yến cùng Chử Toái Bích cầm tay rời đi, Tống Bắc Lưu còn ngồi xổm bên trong. Sau một lúc lâu, Tống Bắc Lưu đứng lên rậm rậm tê mỏi chân, khập khiễng đi đến behemoth thi thể. 20 phút đã qua đi. Behemoth không có biến mất, thuyết minh chúng nó thật sự chết thấu. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm Behemoth trái tim chỗ miệng vết thương. Nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia đem thanh kiếm, trong trí nhớ giống như ở nào đó trò chơi chàng bên trong nhìn thấy quá. Một cái bình thường trung cấp chàng, sau lại biến thành có chứa thần minh cao cấp chàng. Kết quả, toàn viên tử vong, Tống Bắc Lưu vươn tay, thọc tiến Behemoth miệng vết thương. Quấy vài cái liền đem trái tim xả ra tới. Mặt khác một con behemoth trái tim cũng bị túm ra tới. Tống Bắc Lưu hai tay phủng trái tim đi đến cửa sắt trước. Thông qua cửa sổ nhỏ đem trái tim ném đi vào. Cửa sắt mặt sau lập tức có bạo động truyền đến. Theo sau yên tĩnh một trận. Tiếp theo chính là ăn ngấu nghiến thanh âm ni. Tống Bắc Lưu bắt tay hướng chính mình trên quần. Áo mạt, lung tung trà lau. Lung lay đi ra ngoài, nghĩ tới, phụ mãnh hỏa, cầm thanh kiếm, bất động minh vương, sau một hồi, tĩnh mịch châm lãnh thả dài dòng hàng hiên bay tới thở dài. Gió thổi thức tán, không phải đã chết sao? Vẫn là, thay đổi người, suối phun hồ nước trung tâm đứng sừng sững một tòa nữ nhân pho tượng. Cao Yến vừa mới bắt đầu không nhận thấy được khác thường. Nhưng là chờ hắn nhìn đến pho tượng đôi mắt khi liền sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại đây. Đôi mắt động Cao Yến thực chắc chắn. Chúng ta vừa tới thời điểm. Nó đôi mắt hướng. Chúng ta từ kiến trúc trong lâu ra tới. Nó đôi mắt về phía trước nhìn thẳng. Quái liền quái pho tượng mặt bộ sinh động như thật. Liền tròng mắt cũng bị phác họa ra tới. Mà Cao Yến trí nhớ trùng hợp khá tốt. Liền như vậy đối lập đi công tác đừng tới. Nó là sống, Cao Yến nhíu mày, đã chết đồ vật, hôn trói ở bên trong ra không được dừng một chút. Chử Toái Bích nhắc nhở, đây là muối trụ, nghe vậy. Cao Yến tính minh bạch, cái gọi là muối trụ chính là muối tầng trồng chất thành cây cột. Dễ hiểu, nhưng ở kinh thánh trung chính là hình phạt một loại, bị hủy diệt tội ác chi thành tác nhiều mã có một nhà người sống sót. Này người một nhà được đến thiên sư cứu trợ, nhưng bị dặn dò đào vong trong quá trình không được quay đầu lại xem tắc nhiều mã. Chính là đào vong trên đường, nữ chủ nhân kiềm chế không được lòng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vì thế nàng biến thành muối trụ, vĩnh viễn dừng lại tại chỗ, cuồng vọng cùng gian ngoan, nhân cuồng vọng mà coi khinh Jehovah dặn dò. Nhân gian ngoan mà lưu luyến tội ác tắc nhiều mã. Cho nên Jehovah trừng phạt nàng biến thành một cây muối trụ. Vĩnh vĩnh viễn viễn đứng sừng sững tại chỗ nhìn ra xa bao phủ với biển lửa chung tội ác chi thành. Nhưng trên thực tế cái này trừng phạt không khỏi khắc nghiệt. Tội danh xa xa không đủ để đến chết, là đến chi thê cũng không có hại quá bất luận kẻ nào. Nàng ở tác nhiều mã sinh hoạt thời điểm cũng không có thông đồng làm bậy phạm phải hành vi phạm tội. Chẳng qua là đào vong thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua đã bị cho rằng là nhớ lại với qua đi. Bị cho rằng nàng muốn trở lại tội ác trong thành thị. Ô tô kéo đem kinh thánh sở hữu hình phạt đều ở trong hiện thực bắt trước một lần. bao gồm phóng hỏa thiêu hủy hai tòa thành trì ác hành, rất buồn cười. Dùng để Jehovah danh nghĩa mà tự tiện thẩm phán, định tội thế nhân ô tô kéo mới là phạm phải nặng nhất đại tội hình người. Trừ toái bích, tìm được một cái, còn dư lại mặt khác hai cái hành vi phạm tội, cao yến. Người chơi khác hẳn là tìm được rồi đi, bọn họ một bên nói chuyện một bên chiều giáo đường đông. Sơn tòa nhà hình tháp đi đến, trên đường gặp được ba cái lẫn nhau đều thực cảnh giác người chơi. Mặt khác hai phương tựa hồ ở giằng co, cao yến cùng trừ toái bích xuất hiện thời điểm đánh vỡ cân bằng. Đưa tới bọn họ chú ý, nhưng hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền thong thả ung dung rời đi. Cho nên cân bằng không có bị hoàn toàn đánh vỡ. Tòa nhà hình tháp liền ở trước mắt, một phiến hẹp hòi cửa nhỏ, môn không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Trong môn là gian rộng mở nhưng không có ánh sáng nhà ở. Bên trong bài trí rất nhiều pho tượng đều bọc vải bố trắng. Nhà ở cuối có nói uốn lượn thang lầu, hướng tới thang lầu đi lên đi là có thể đến tòa nhà hình tháp đỉnh. Nhưng thang lầu cuối có nói cửa sắt khóa trụ đường đi. Ở bọn họ tiến vào phía trước, hẳn là có người chơi đã tới cũng nếm thử bạo lực mở cửa. Cửa sắt bên tàn lưu dấu vết, Cao Yến xem kỹ cửa sắt, Atola nói trên cửa sắt có thần lời hứa, trừ phi dùng chìa khóa, nếu không mở không ra. Ta suy nghĩ cùng cái trò chơi chẳng hẳn là không có như vậy nhiều thần lời hứa. Huống chi lấy ô tô kéo tàn bạo cùng, thần minh thật sự sẽ chiếu cố nàng sao? Hiệp ước xưa chung Jehovah đồng dạng tàn bạo, không cho phép bất luận cái gì thần đạp lên đỉnh đầu hắn. Ô tô kéo tự xưng là Jehovah thành tín nhất tín đồ. Nhưng nàng hành động xem như đi quá giới hạn, nếu có thần, thần tuyệt đối sẽ không thích nàng, càng không thể có thể liên tiếp cho nàng thần lời hứa. Cao Yến không đem nói xong toàn nói được minh bạch, nhưng trừ toái bích nghe hiểu, ngươi là tưởng nói ô tô kéo trong miệng thánh linh bảo kiếm tại đây nói trên cửa sắt mặt. Trước đây cũng đã nói qua cái gọi là thánh linh bảo kiếm chính là thần nói. Thần minh nói ra nói, Cao Yến nhẹ giọng, liền tính không phải thánh linh bảo kiếm, cửa sắt bám vào thần lời hứa cũng là cái thực không tồi đồ vật. Nếu có thể bắt được tay, kia không phải cùng cấp với chúng ta bắt được thánh linh bảo kiếm. Dù sao đều là thần nói ra nói, hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm chạy đi đâu. Trừ toái bích giơ ra bàn tay dán ở màu đen cửa sắt. Vài giây qua đi, lòng bàn tay chỗ thoát ra vài sợi khói trắng, còn cùng với tư tư tiếng vang, Cao Yến lập tức kéo xuống trừ toái bích bàn tay, mở ra tới xem. Phát hiện hắn lòng bàn tay xuất hiện bị phỏng vệt đỏ. Ngươi sao lại thế này? Bàn tay bị phỏng cũng không thu trở về. Cao Yến nôn nóng nhìn trừ toái bích lòng bàn tay bị phỏng. Lông mày nhíu chặt, ngực vội vàng lại lo lắng. Còn có cổ đau lòng. Trừ toái bích không dự đoán được Cao Yến phản ứng sẽ như vậy đại. Hắn sừng sốt hạ, ngay sau đó áp lực không được trong lồng ngực vui vẻ. Không có việc gì. Không đau, ta chính là muốn biết cửa sắt tàn lưu thần minh lực lượng còn có bao nhiêu. Hiện tại xem ra tàn lưu lực lượng không nhiều lắm. Money Cao Yến ngẩng đầu nhìn mắt trừ toái bích. Biểu tình căng chặt, nếu tàn lưu lực lượng rất mạnh, ngươi sẽ thế nào? Trừ toái bích, ta sẽ không chết, nhưng sẽ bị thương. Cao Yến đánh gãy hắn nói. Bình tĩnh nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, liền lại cúi đầu xử lý hắn bàn tay thượng miệng vết thương. Đồng thời cúi đầu liền miệng vết thương hơi thở, hy vọng có thể giảm bớt trừ toái bích lòng bàn tay thượng đau đớn. Trừ ca, ta sẽ đau lòng, thấy ngươi bị thương, ta cũng sẽ để ý. Cao Yến ngữ khí dường như không có việc gì. Nói chuyện phiếm giống nhau thuận miệng nói ra tâm tình của mình. Chỉ là lời nói càng nhẹ, lời nói cảm tình càng nặng, trừ toái bích há mồm muốn nói gì. Nhưng nhìn cúi đầu hơi thở Cao Yến, đột nhiên lại cảm thấy nói cái gì đều không kịp, mềm mại hơi nhiệt khí hô ở lòng bàn tay miệng vết thương. Nguyên bản không cảm giác địa phương đột nhiên trở nên khô nóng. Kia khô nóng tự lòng bàn tay lan tràn đến trái tim, kia viên phảng phất đã chết thật lâu trái tim bỗng nhiên liền sống lại đây. Như nổi trống giống nhau động tĩnh, Yên Yến, chữ Toái Bích thanh âm khàn khàn gọi Cao Yến, cúi đầu đem ấm áp môi bao trùm ở hắn tuyết trắng trên cổ một chút nốt ruồi đỏ. Đầu lưỡi liếm về điểm này nốt ruồi đỏ, suối hôn chậm vỗ, ngươi quan tâm ta, để ý ta, ta thật cao hứng, Cao Yến biểu tình không có biến hóa. Nhưng lông mi đang run rẩy, phùng chữ Toái Bích bàn tay tay đang run rẩy, đương cổ bị ấm áp bao trùm thời điểm, thân thể cũng ở rất nhỏ run rẩy, giống sau cơn mưa một gốc cây hải đường thụ, mãn quan hải đường hoa, cánh hoa thượng tất cả đều là trong suốt vũ châu, gió thổi qua, hải đường hoa run rẩy, cánh hoa thượng vũ châu liền sôi nổi rơi xuống. Mỹ đến làm người muốn độc chiếm mân ni chữ Toái Bích lại hô thanh Yên Yến. Sau đó ôm trụ Cao Yến, cúi đầu hôn hướng hắn môi, vừa muốn chạm vào thời điểm, Yên Yến, A Tô La cùng tiểu quan âm một trước một sau hi hi ha ha bay nhanh chạy vội lại đây. Làm như không thấy cũng đem tận hết sức lực đem chữ Toái Bích tễ đến bên cạnh sau đó ôm lấy Cao Yến. Đuôi ngửa đầu hô to, Yên Yến. Chúng ta tìm được hầm lạp, tòa nhà hình tháp phía dưới còn có cái hầm, hầm có rất nhiều thi hài mặt sau còn có cái hố to, hố đều là thủy, hố trung tâm có cái sân khấu thượng có cái hộp, Cao Yến ho nhẹ vài tiếng, một tay che lại mặt, gương mặt thực năng, hắn ánh mắt lập lòe, tránh né hai tiểu hài tử thuần khiết ánh mắt, sau đó hỏi, hộp có cái gì, tiểu quan âm đúng lý hợp tình. Không biết, chúng ta không qua được, mở không ra hộp, A Tô La khinh thường hắn, ngu ngốc, hơi chút động một chút cân não là có thể đoán được hộp hoặc là trang, vận mệnh chi thương. Hoặc là chính là thánh vật dương, tiểu quan âm nhăn cái mũi. Người thông minh còn không phải làm theo không qua được, A Tô La. Thích, rõ ràng là cái hố to, ta khờ mới qua đi tiểu quan âm tưởng đổ trở về. Nhưng nhất thời tìm không thấy thích hợp nói. Lúc này, chữ Toái Bích âm chắc chắc nói. Đem các ngươi hai điền hố không phải có thể qua đi. A Tô La cùng tiểu quan âm tức khắc ghét bỏ cũng mượn cơ hội cáo trạng. Dụng tâm hiểm ác, Yên Yến, ngươi nhìn đến hắn hiểm ác dụng tâm sao? Chữ Toái Bích đem hai tiểu chỉ kéo ra liền kém trực tiếp ném văng ra. Tiểu hài tử quả nhiên là nhân loại thực hiện vĩ đại vận động lớn nhất trở ngại, A Tô La cùng tiểu. Quan âm, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu quan âm thực nghi hoặc, Yên Yến, nhân loại vĩ đại vận động là cái gì? A Tô La không nói lời nào, bởi vì nàng không nghĩ phá hư chính mình xảo trá cơ trí hình tượng. Nhưng nàng nhìn qua ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, thuyết minh nàng cũng rất tò mò đáp án. Cao Yến bụng mặt tay càng thêm khẩn. Gương mặt đến lỗ tai lại đến cổ tất cả đều cùng bị phỏng giống nhau. Đỏ rực tảng lớn đỏ thắm sắc, hắn hàm hồ nói, chính là, vận động tiểu quan âm, Nga, A Tô La bán tín bán nghi, hồi tây cửa hông thính trên đường, A Tô La vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cố ý chuế ở phía sau, kéo lấy chữ Toái Bích góc áo, nhân loại vĩ đại vận động rốt cuộc là cái gì? Chữ Toái Bích ngẩng đầu xem Cao Yến. Cao Yến đi ở phía trước, nhìn như nghe không được, thực tế thả chậm bước chân, không tự giác làm ra lắng nghe động tác. Chữ Toái Bích không khỏi cười khẽ, một cái bạo lật đưa cho A Tô La. A Tô La ăn đau, đôi tay che lại đầu lên án chừng mắt chữ Toái Bích. Gia bảo, chữ Toái Bích, vừa rồi cái loại này tình huống. Ta không đem hai người đá ra đi chính là từ phụ đại biểu, A Tô La dầu dĩ nói. Kia rốt cuộc là cái gì sao, chữ Toái Bích lười biếng trả lời. Văn hóa phục hưng, A Tô La. Ha, Cao Yến quay đầu lại, trừng mắt nhìn mắt chữ Toái Bích, nói hưu nói vượn nghe vậy. Chữ Toái Bích cất bước đuổi kịp Cao Yến, trường tay duỗi ra, đem hắn ôm ở trong ngực cười nói. Nào kêu nói hưu nói vượn. Nên mắng ta không đứng đắn, Cao Yến nhịn không được cười nhẹ mắng. Lời nói việc làm chi gian có một loại người khác chen vào không lọt đi thân mật. Tiểu quan âm không rõ nguyên do nhìn về phía A Tô La. Người sau nhún vai buông tay, tỏ vẻ nàng cũng không hiểu. Hai tiểu chỉ nghi hoặc khó hiểu liền đem nghi hoặc vứt chi sau đầu. Nhảy bắn đuổi theo đi. Bọn họ trở lại tây cửa hông thính. Phát hiện bên trong đã tụ tập 7-8 người chơi. Trong đó còn có Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu vốn dĩ đang ở nghiên cứu khăn trải bàn đồ án. Nhìn thấy bọn họ liền ra mặt dày chen qua tới. Cao Yến cùng Trử Toái Bích không phản ứng hắn. Hắn liền chạy tới trêu chọc Tiểu Quan Âm cùng A Tô La. Hai tiểu chỉ vốn dĩ cũng không nghĩ phản ứng. Nề hà Tống Bắc Lưu nói chuyện quá có ý tứ. Tổng có thể tung ra rất có ý tứ đề tài dẫn tới hai tiểu chỉ tò mò không thôi. Chờ đến ô tô lôi ra tới cùng với người chơi tụ tập chỉnh tề khi Tống Bắc Lưu đã cùng hai tiểu chỉ hỗn chín, đề tài như cũ, ô tô kéo ra khẩu hỏi. Hôm nay điều thứ nhất hành vi phạm tội, một cái da trắng nam người chơi đứng ra lên án. Mưu sát thân duyên, tác giả có lời muốn nói. Ba ép đoàn, lại xưng FFF đoàn, tiêu diệt dị đoan hiệp hội, dị đoan tức tình lữ. Đến từ ngày mạn một cái ngạnh. Hết chương.